Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, lại đến. Nhìn xem lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh trạng thái doanh địa tạm thời. Trần Anh mỉm cười quay người rời đi. Hắn cũng không có đại khai sát giới ý tứ. Lần này Hổ Khiếu Trăm Dặm chỉ là một cái cảnh cáo mà thôi. Nếu là đối phương không thức thời, lần tiếp theo chính là trực tiếp mở ra âm sát hình thức. Kỳ thật, chính hắn chạy tới giống một cuống họng. Không có cần thiết cũng có chút mạo hiểm. Trong tay hắn có tác động đến phạm vi vượt qua ngàn dặm âm sát lợi khí. Một khi buông tay buông chân tùy ý công kích, đừng nói chỉ là một cái danh địa tạm thời, chính là đóng quân số lượng đạt tới 10 vạn cấp bậc bộ lạc bầy, đều có thể ngay lập tức triệt để đánh ngã. Không phải nói đùa. Đương nhiên, thủ đoạn như vậy có chút quá kinh thế hãi tục, mà lại dấu vết lưu lại cũng quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền bị có được. Thủ đoạn đặc thù tu sĩ khám phá, thậm chí học được. Cho nên, không đến thời khắc mấu chốt, có chút thủ đoạn hắn không có ý định tùy tiện sử dụng, lại tốn hao thời gian 10 ngày. Trần Anh trở về Phi Hồ Kính, bởi vì lấy hắn thường xuyên bế quan, hoặc là nói thích trạch nguyên nhân, trừ phủ thành chủ cùng hạch tâm thành viên, đám người còn lại cũng không hiểu biết Trần Anh rời đi không sai biệt lắm một tháng sự tình. Phiền phức giải quyết, chúng ta có thể chuẩn bị tiến về Bắc Địa Thành. Theo thường lệ ở lãnh địa tuần sát một vòng, Trần Anh rất dễ dàng ở 500 dặm Phi Hồ Kính dịch trạm tìm được Lăng Phong người này. Sau khi gặp mặt cười tủm tỉm nói, Lăng Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó kịp phản ứng cả kinh nói, cấp tốc như thế, trực tiếp bị ta một cái âm ba công đánh ngã. Trần Anh xem thường nói, quả nhiên bị ta đoán trúng. Trong đám người kia có một vị tát mãn vu sư tồn tại. Lăng Phong trong lòng nghiêm nghị, gật đầu nói, xem ra nhà kia đại bộ lạc đối với chúng ta vẫn rất có chút dụng tâm. Bất kể như thế nào, trong ngắn hạn tạm thời không cần đến để ý tới. Trần Anh cười nói, vừa vặn chúng ta thừa cơ hội này tiến về Bắc Địa Thành, kiến thức một chút đế quốc nội địa tiên thiên cao thủ phong thái. Nói lên cái này, Lăng Phong lập tức trầm mặc. Làm sao vậy, tiểu tử ngươi sẽ không là sợ hãi à? Trần Anh nhạy cảm phát giác bầu không khí không ổn, buồn cười nói, chỉ là luận võ luận bàn mà thôi, không cần đến quá mức lo lắng. Sợ cái gì, lo lắng cái gì? Lăng Phong kịp phản ứng, buồn cười nói, lão đại, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta. Trần Anh nhưng cười không nói, nha, vừa rồi ngươi đó là cái gì phản ứng? Ta chỉ là thu thập một chút đại hoàng tử, còn có tùy hành 100 vị tiên thiên cao thủ tin tức mới nhất. Ai biết được chiến tích của bọn họ khá kinh người. Lăng Phong bất đắc dĩ giải thích nói, từ đế quốc xuất phát về sau, mỗi đến một châu đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian, đi theo 100 vị tiên thiên cao thủ cơ hồ quét ngang tất cả luận bàn so tài. Không có khoa trương như vậy chứ? Lần này, Trần Anh cũng không nhịn được giật mình, không tin nói, là thật, sao, thật? Lăng Phong cười khổ nói, lão đại ngươi trước đó nói đúng, đế quốc nội, địa võ giả, lại là không phải tầm thường. Trần Anh im lặng, lập tức nghĩ đến trung võ thế giới tính đặc thù bên trên. Cũng không biết, đại hoàng tử tùy hành 100 vị tiên thiên hảo thủ, có phải là phát giác trung võ thời đại khác biệt, đã thành thói quen thích ứng trung võ thời đại phương thức chiến đấu. Đáng tiếc, Phi Hồ Kính xác thực quá vắng vẻ một chút, chính là muốn thu thập tin tức tương quan, đều không có kịp thời đáng tin. Tin tức con đường, đợi đến tin tức tương quan truyền vào trong tai, đã không biết là bị qua tay qua lần thứ mấy. Hai người đều là hành động phái, sau khi gặp mặt ngày thứ ba, thu thập xong hành trang về sau, liền trực tiếp rời đi Phi Hồ Kính. Lần này, hai người không phải đơn độc hành động, bên người còn mang không sai biệt lắm khoảng 10 người tùy tùng, tất cả đều là đan kính cùng tu vi hóa kính đỉnh phong hảo thủ. Theo Trần Anh, lời giải thích là cơ hội lần này khó được. Đương nhiên phải nhiều an bài một ít nhân thủ tham dự vào. Đi theo đại hoàng tử tới trăm vị tiên thiên cao thủ. Trong đó đại bộ phận đều là tiên thiên trung kỳ cùng hậu kỳ hảo thủ. Tìm thêm một chút tính tình không sai, chủ động luận bàn khiêu chiến. Tin tưởng đối phương cũng sẽ không dễ dàng cự tuyệt. Nhiều đánh mấy trận, không chừng có thể có được mấy vị quý giá kinh nghiệm chiến đấu. Đồng thời, cũng có thể mở mang tầm mắt, miễn cho luôn uốn tại phi hồ. Kính địa phương nhỏ như thế, trở nên tự cao tự đại, không biết trời cao đất rộng, tốc độ không nhanh không chậm. Mỗi đến lúc nghỉ ngơi đợi, Trần Anh và Lăng Phong đều sẽ nhín chút thời gian, chỉ điểm đi theo nội gia quyền. Đan kính, một cân hóa kính đỉnh phong hảo thủ, cơ hội khó được. Mặc kệ là Trần Anh hay là Lăng Phong, ở nội gia quyền tạo nghệ bên trên đều tương đương thâm hậu. Nói một câu đại tông sư đều không quá đáng, đặc biệt là Trần Anh. Ánh mắt đã triệt để nhảy ra nội gia quyền phạm trù. Lấy cao hơn tầm mắt đối đãi chủ thế giới hệ thống hoàn chỉnh nội gia quyền, bắt đầu chỉ điểm nhẹ nhõm tùy ý. Thường thường một câu liền có thể đánh trúng chỗ yếu hại. Tùy làm được nội gia quyền hảo thủ nhóm đều tương đương chân quý cơ hội như vậy. Không nói đường đi đối bọn hắn đến nói căn bản là tính không được cái gì. Mỗi đến nghỉ ngơi thời điểm cũng không khỏi tự chủ tinh thần phấn chấn. Lòng tràn đầy chờ mong hai vị đại lão chỉ điểm. Ngắn ngủi một tháng tới đường đi, một nhóm đến nơi ồn ào náo động bắc địa thành lúc, bọn họ đã thuần một sắc, tất cả đều là cao thủ nội gia quyền đan kính. Không sai, Trần Anh và Lăng Phong chỉ điểm hiệu quả chính là bá đạo. Như vậy, chỉ cần tích lũy đầy đủ, thân thể không có ám tật, đến nơi bắc địa thành thời điểm, Trần Anh và Lăng Phong tùy tùng toàn bộ đều tăng lên một cái đến hai cái tiểu cảnh giới không giống nhau. Phụ trách tiếp đãi chính là trấn bắc công phủ bên ngoài quản gia. Người này nhìn thấy Trần Anh và Lăng Phong lúc, nụ cười trên mặt muốn bao nhiêu thân thiết liền có bao nhiêu thân thiết. Nhưng khi nhìn thấy tùy hành 10 vị cao thủ đan kính lúc, nụ cười trên mặt triệt để cứng nhắc. Tu vi đan kính cứ việc chỉ tương đương với chân khí tiên thiên cấp bậc võ giả, hơn nữa còn là thuộc về tiên thiên sơ kỳ cấp bậc tồn tại. Nhưng đó cũng là tiên thiên cao thủ. Một lần tính nhìn thấy 10 vị tiên thiên cao thủ cấp bậc, vẫn là tương đối rung động. Toàn bộ bắc địa có thể một hơi xuất ra 10 vị tiên thiên cao thủ cấp bậc thế lực, trừ biên quân bên ngoài, cũng chỉ có trấn bắc công phủ một nhà mà thôi. Không nghĩ tới, Trần Anh cái này tam thiếu gia vô thanh vô tức, vậy mà đã tụ lại thâm hậu như thế thực lực. Hắn là không biết, lưu thủ phi hồ kính còn có 5 vị cao thủ đan kính. Mặt khác hóa kính đỉnh phong hảo thủ không sai biệt lắm còn có 10 vị. Trái phải, không phải sợ là sẽ phải kinh bạo ánh mắt quản sự, làm phiền Trần Anh, nhưng không biết ngoại môn quản sự tâm tư, không phải sẽ chỉ cười nhạo lên tiếng. Mẹ nó, đều đến trung võ thời đại, tiên thiên võ giả đã bắt đầu xuất hiện, bộc phát thức tăng trưởng, số lượng nhiều tự nhiên không đáng tiền. Khách khí khách khí, tam thiếu gia mời bên này đi. Nguyên bản trong lòng còn tồn điểm quan trọng ngạo khí. Đây là thành phố lớn cư dân, đối với nông thôn dế nhũi thiên nhiên trong lòng ưu thế. Chỉ là đối mặt bao quát Trần Anh và Lăng Phong ở bên trong 12 vị cường giả cấp bậc tiên thiên, ngoại môn quản sự lại nhiều ngạo khí cũng không dám biểu lộ ra. Là chuyện lần này, trấn bắc công phủ liên hợp bắc địa thái thủ phủ, còn có quân bảo vệ thành nha môn, tận lực kiến tạo một nhóm dịch quán như kiến trúc, chiêu đãi bắc địa các phương đến cao thủ. Trần Anh mặc dù là trấn bắc công phủ thứ tam thiếu gia, nhưng cũng không dễ phá lệ, hắn thật không có làm đặc thù ý nghĩ. Giọng nói đợi ở cảm giác không phải rất thoải mái trấn bắc công phủ. Hắn tình nguyện đợi ở lâm thời dịch quán. Tam ca ngươi tới rồi. Mới vừa vào cửa, hình thể cao lớn Trần Hùng liền sải bước tiến lên đón. mặt mũi tràn đầy vui vẻ định cho Trần Anh đến cái gấu ôm. Hắn hành động, dẫn tới Dịch Quán không ít võ giả ánh mắt. Dù sao Trần Hùng chính là Trấn Bắc công phủ thứ 4 tử. Ở Bắc Địa, thành tuyệt đối xem như thế hệ trẻ tuổi nhân vật phong vân. Thực lực đạt tới tiên thiên sơ kỳ sau đoạn, cũng coi là tương đương có. Thể, ít đến, Trần Anh cười nhẹ đem người này đẩy ra. Một chỉ bên người Lăng Phong, cười nói, còn biết hắn không? Đại danh đỉnh đỉnh đao cuồng Lăng Phong, Bắc Địa cao thủ trẻ tuổi trên, bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Ai không biết a? Nhìn thấy Lăng Phong, Trần Hùng mặt mũi tràn đầy thoải mái. Thanh âm, nói chuyện to đến cơ hồ có thể đem nóc nhà tung bay. Một bộ xem náo, nhiệt không chê chuyện lớn tư thế. Sau một khắc, toàn bộ Dịch Quán đại đường ánh mắt, tất cả đều tập trung trên người Lăng Phong. Ở đây, tất cả đều là Bắc Địa tiếng tăm lừng lẫy tuổi trẻ cao thủ. Đối với Lăng Phong cái này có thể ép bọn họ một đầu ra hỏa. Tự nhiên mười phần không phục, đối mặt mười mấy song ánh mắt sắc bén. Lăng Phong thản nhiên tự nhiên, chút nào đều không chịu ảnh hưởng. Khoan thai cười nói, xem ra, Hùng bốn gia của ngươi lại ngứa. Đi đi đi, chúng ta đi trên lôi đài qua mấy chiêu, nhìn xem ngươi mấy năm này có tiến bộ bao lớn. Đừng a, ta cũng không có hứng thú cùng ngươi lên lôi đài. Trần Hùng vội vàng khoát tay, nhảy đến sau lưng Trần Anh, tức giận nói, có bản lĩnh, tiếp nhận trong đại đường đám này trẻ tuổi huynh đệ khiêu chiến. Ha ha, Lăng Phong ánh mắt sắc bén, nhếch miệng khẽ cười nói, có thể giãn gân cốt, ta tất nhiên là cầu còn không được. Nói, ánh mắt liếc nhìn đại đường một đám không phục không xóa tuổi trẻ hảo thủ, thản nhiên nói, Dịch Quán hẳn là có lôi đài đi. Ta đi thủ lôi nửa ngày, có hứng thú có thể lên lôi tỉ thí một chút. Nói xong, chào hỏi Dịch Quán phục vụ gã sai vặt, để nàng mang đến tiến về lôi đài thủ lôi. Các ngươi nếu là có hứng thú, có thể đi qua nhìn một chút. Thấy thế, Trần Anh trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ, quay đầu lại hướng theo tới 10 vị đan kính hảo thủ cười nói, coi như làm nóng người, khẩu khí thật lớn. Lời này, nghe vào đại đường một đám Bắc Địa cao thủ trẻ tuổi trong tai, nói không nên lời chói tai. Chỉ là vừa mới Trần Hùng biểu hiện đặt ở kia, trực tiếp hô Trần Anh tam ca, thân phận của hắn cũng liền vô cùng sống động. Nếu không phải cố kỵ Trấn Bắc công phủ, bọn họ sợ là muốn tìm Trần Anh suối quẩy, cũng không biết cái nào trước dẫn đầu. Trong đại đường một đám Bắc Địa cao thủ trẻ tuổi nhao nhao đuổi theo Lăng Phong bước chân, tiến về gần nhất lôi đài. Tiểu tử ngươi lá gan càng ngày càng mập a, dám tìm Lăng Phong người này việc vui. Chờ Dịch Quán đại đường trở nên trống rỗng, Trần Anh lúc này mới cười nói, liền không sợ Lăng Phong đợi cơ hội hung ác chửi ngươi một trận. Hắc hắc, tam ca chớ xem thường người. Trần Hùng không phục nói, nói thế nào, ta cũng là đường đường tiên thiên cao thủ, coi như chơi không lại Lăng Phong, tối thiểu cũng có thể kiên trì mấy hiệp đi. Ta sợ ngươi một hiệp đều không kiên trì nổi a. Trần Anh cười khẽ một tiếng cũng không tiếp lời, khoát tay áo ra hiệu Trần Hùng mình đi chơi. Hắn xách đi theo ngoại môn quản sự đi hướng mình lâm thời chỗ ở, mặc kệ làm ra cao thủ trẻ tuổi bảng xếp hạng những cái kia vị lúc tâm tư gì. Đã Lăng Phong đã treo ở đứng đầu bảng, đương nhiên phải hảo hảo hiển lộ một phen mới thành, không phải làm sao phục chúng. Không sai, Trần Anh chính là muốn Lăng Phong treo thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ tên tuổi, dạng này mới có thể có đến đầy đủ coi trọng a. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại,